Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, thảm trọng. Độc cung chủ thấy đối phương tiếp tục phái người đi vào lúc. Nụ cười càng thêm tự nhiên. Cái này còn có thể mê hoặc đối phương cho rằng tại tỏ rõ cường. Bọn họ tuy là không biết nói tình huống bên trong, nhưng lâu như vậy cũng chưa từng xuất hiện tình huống. Chỉ có thể nói thật là có khả năng ở vào chỗ an toàn. Đã như vậy, bọn họ chợt nghe từ Lâm Hiên kế hoạch, tiếp tục phái thiên thần đi vào. Hy vọng thật cũng không có vấn đề. Thanh Nguyệt Thần Tôn còn tưởng rằng độc cung chủ tại tỏ rõ mạnh. Ngược lại nếu cùng chết nói, thì cùng chết, Lôi Thiên Cung thiên thần ít nhất. Cho nên nói chết lên khẳng định càng thê thảm một ít. Thanh Nguyệt Thần Tôn càng là không hy vọng cái này Thiên Cơ Thần Tôn truyền thừa bị lấy đi. Còn có diễn hóa tâm phù cũng vậy. Chỉ là chỉ vì một cái diễn hóa tâm phù chết nhiều như vậy. Thật là rất lỗ vốn. Hoàn toàn không đáng giá. Có vài thiên thần quang là dựa vào bản thân. Không nên phải dựa vào diễn hóa tâm phù là có thể đột phá. Liền chết như vậy ở bên trong cũng quá thua thiệt. Như vậy cũng tốt so với vốn chính là phú hào. Còn bất chấp nguy hiểm đi cướp bóc. Vậy cùng người ngu ngốc không có khu đường. Cung chủ, tiếp tục phái đi vào thật tốt sao? Nếu thật là bị nhốt ở bên trong nói, bên cạnh Lôi Trần Thần Tôn vẫn là không quá tin tưởng. Cảm thấy rất lo lắng. Bọn họ tổng cộng liền hơn 10 vị thiên thần. Hiện tại cũng phái đi vào hơn phân nửa. Một khi xảy ra vấn đề gì, vậy xong đời. Nếu như bị nhốt ở bên trong nói, thì càng muốn đi vào cứu. Độc cung chủ híp mắt nói ra. Huống hồ thật có chuyện nói. Lâu như vậy thời gian chưa từng một ra chuyện. Ngược lại đối phương nhiều lần có chuyện, cũng đã nói rõ vấn đề. Bọn họ là không biết nói Thiên Nguyệt Quốc tình huống, nhưng không ngừng phái người đi vào đã biết nói. Lúc này ở trong di tích mặt, mới vừa vào đến ba cái thiên thần lập tức liền bị mang vào trong mật thất. Lâm Hiên bọn họ vẫn đều ở chỗ này cắm điểm, cho nên một khi có người mình đi vào, lập tức liền cho mang vào. Đây là bị mang vào mật thất thiên thần. Khiếp sợ nhìn bị trói đắc tượng là bánh chưng Thiên Nguyệt Quốc thiên thần. Nhìn lại không có tổn thương gì mọi người. Bọn họ cũng khiếp sợ nói không ra lời. Không cần kinh ngạc, chúng ta ban đầu cũng là như thế này. Đây đều là Lâm sư đệ biết rõ tại đây. Dễ dàng đem bọn họ ngoạn chuyển tại thủ trưởng trong. Long thần cười nói. Bọn họ đã biết nói sau khi đi vào. Sẽ là vẻ mặt này. Sau đó Thiên Nguyệt Quốc bốn cái thiên thần xuất hiện, kế hoạch lại lần nữa chiếu kế hoạch tiến hành. Sau khi đi vào là thập phần cảnh giác, thế nhưng lại cảnh giác đối mặt bọn hắn nhiều như thế thiên thần. Chỉ có thể là muốn chết phần, cho ta đóng lại, Lâm Hiên xốc lại thủ ấn, đem những này thiên thần cho vây khốn. Cái này trong di tích có rất nhiều cấm chế, cho nên cũng không chỉ, mà còn chỉ một nơi, tại vây khốn sau khi. Lập tức liền mang theo rất nhiều thiên thần đi ra ngoài. Đem bọn họ cũng bao vây ở bên trong. Các ngươi một cái đều không sao. Thiên Nguyệt Quốc thiên thần nhìn của bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều biết mình rất nhiều đồng bạn đều chết. Đồng dạng cho rằng Lôi Thiên Cung người tu luyện đều chết. Hiện tại xem ra bọn họ đều muốn sai. Nghĩ phải đối với ngoại giới truyền tin tức căn bản không có khả năng. Di tích cũng đem bọn họ tình huống cho che giấu. Nghĩ phải mật báo đều không được. Thiên Cơ Thần Tôn làm di tích có thể nói là cẩn thận. Ban đầu di tích này chính là dùng làm vây khốn thiên thần. Không biết làm thế nào phía sau tu vi giảm xuống lợi hại. Chỉ có thể dùng thần quân trở xuống là chủ. Vì thế di tích này đi vào tựu vô pháp biết bên ngoài tình huống. Coi như là phân thân đều vô dụng. Đều bị chặt đứt xuống. Chỉ có thể cảm giác được một tia liên hệ. Cũng chính là chỉ có thể cảm giác được còn sống. Tới ở trong đó xảy ra chuyện gì. Cái này căn bản là không biết nói. Nếu từ vừa mới bắt đầu tại đây chuyện gì. Pháp thân đều biết nói. Kế hoạch này sớm tự vô pháp tiến hành tiếp. Đương nhiên không có sao. Nhưng các ngươi lần này khả năng liền có việc các ngươi Lưu Kim Thần Tôn giết chúng ta Lôi Pháp Sư. Huynh. Cũng là phải trả giá một chút mới được. Long thần xoa xoa nắm đấm. đã không kịp chờ đợi nghĩ đem bọn họ cho ngược bão. Còn lại thiên thần cũng là như vậy. Bọn họ đều biết lôi pháp thần tôn. Quan hệ bọn hắn cực kỳ thâm hậu. Nhiều năm qua sư huynh đệ tình như thủ túc. Hắn chết tin tức, để cho bọn họ xúc động rất lớn. Đương thời một mực tìm kiếm hung thủ, nhưng không biết là người nào. Mặc dù đối với Thiên Nguyệt Quốc có hoài nghi, nhưng chưa có xác định tính chất chứng cứ. Dù sao tinh thần vũ trụ rộng như vậy quảng, cùng các thần tôn cướp đoạt bảo vật lúc bị đánh chết. Điểm ấy cũng không lạ thường. Hiện tại biết nói, vậy đối với Thiên Nguyệt Quốc liền không lưu tình chút nào. Đối phương sắc mặt khó coi, nhưng bọn họ ngoại trừ liều mạng ở ngoài, sẽ không có những biện pháp khác. Tương truyền tin tức đi ra ngoài, căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể bộc phát ra một trận khí thế, chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng. Chỉ là trận chiến đấu này nhất định là không có bất ngờ đáng nói. Cuối cùng đều bị Lâm Hiên bọn họ cho hành hạ đến chết. Bao quát những thứ kia bị bắt, cũng toàn bộ chém giết hoàn tất, không chừa một mống. Nhiều năm qua oán khí, lập tức liền bộc phát ra đến. Cảm thấy thoải mái nhễ nhại, Thiên Nguyệt Quốc vẫn theo chân bọn họ Lôi Thiên Cung có đụng chạm. Lần này đụng chạm triệt để châm lửa hai nhà ân oán. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Lúc này bên ngoài Thanh Nguyệt Thần Tôn lại lần nữa cảm thụ được đáng sợ nhất một màn, toàn bộ thiên thần đều chết. Một cái ngọc giản đều không thừa, toàn bộ cho bể nát, để cho bọn họ tốt một hội cũng nói không ra lời. Suốt 20 thiên thần đều chết ở bên trong, đến tột cùng là bị ám toán, vẫn bị bên trong bầy dập cho giết. Bọn họ càng tin tưởng là sau khi người Thiên Cơ Thần Tôn di tích mới vừa mở ra, Lôi Thiên Cung không có khả năng nắm giữ. Cái này chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện hiện tượng giả tạo thôi. Bất quá cái này sớm muộn hội bộc lộ ra đến, trừ phi Lâm Hiên bọn họ trốn đi cả đời, nếu không tuyệt đối hội biết nói. Thanh Nguyệt Thần Tôn, cái này bên cạnh Tĩnh Vũ Thần Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thiếu chút nữa thì một búng máu phun ra đến. Cái này nhưng là bọn họ Thiên Nguyệt Quốc sở hữu tinh nhuệ. Liền chết như vậy ở bên trong. Chúng ta cũng xuất hiện loại tình huống này. Tin tưởng Lôi Thiên Cung cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ ngẩng đầu từ từ nhìn về phía Độc Cung Chủ bên kia. Phát hiện bên kia là biểu tình ngưng trọng. Thoạt nhìn tình huống cũng không đúng lắm hình dạng. Tình huống này để cho trong lòng bọn họ hơi an tâm một ít. Ít nhất tổn thất này song phương đều có, cũng không phải bọn họ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ liền bảo trì suốt thời gian nửa tháng. Lẫn nhau cũng không có người phái đi vào dò xét, hình như đều đang đợi chút cái gì. Rốt cục Độc Cung Chủ đầu tiên đứng lên, nhìn Thiên Nguyệt Quốc người hừ lạnh nói. Cái này diễn hóa tâm phù sẽ để cho các ngươi. Chúng ta có thể không có hứng thú gì. Nói xong mang người xoay người liền rời đi, lưu lại Thiên Nguyệt Quốc một đám người. Xem ra Lôi Thiên Cung phái đi vào thiên thần cũng đã chết hết. Thanh Nguyệt Thần Tôn cười khổ nói, nhưng chúng ta không phải là không như vậy chứ, còn tiếp tục dò xét sao? Thật vất vả mở ra di tích này, ai biết đi vào bao nhiêu là tử bao nhiêu. Giống như là một vực sâu miệng khổng lồ, tựa như tiến nhập bao nhiêu liền bị nuốt bao nhiêu. Dò xét cái giám, Tĩnh Vũ Thần Tôn nộ nói. Tiếp tục dò xét nói, chúng ta đây căn cơ liền hết. Đi thôi, địa phương quỷ quái này người nào thích đi vào, liền cho vào đi thôi. Bọn họ đồng dạng dưới sự tức giận, xoay người liền cho bay cách nơi này. Lưu lại cái này lẻ loi di tích, bọn họ không sẽ phái người đi vào, nhưng sẽ thủ tại chỗ này nhìn chằm chằm một tí. Bọn họ vẫn là phải nhiều lưu một phần tâm. Nói không chính xác là Lôi Thiên Cung mưu kế, còn có người sống ở bên trong cũng nói không chừng. Thăng Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by, King Killer, hết chương.